Con rể quyền quý, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 876. Thu Vân, đây chính là người bạn trai kia của cô à, cũng không ổn lắm nhỉ. Người phụ nữ dùng hai mắt đánh giá Trương Thác. Cô ta nhìn, cũng nhìn quần áo trên người Trương Thác. Quần áo bình dân trên người Trương Thác, khiến người phụ nữ trẻ tuổi không thèm để ý, mỹ thần. Đây là cô em họ xa của em sao? Phía sau người phụ nữ, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên ưỡn cái bụng lớn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng. Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh. Bên hông treo chìa khóa xe Mercedes Benz, cả người toàn là hơi thở của kẻ có tiền. Người đàn ông trung niên duỗi tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của người phụ nữ. Người phụ nữ hờn dỗi nhìn vào mắt người đàn ông trung niên. Nũng nịu nói, ghét quá đi, sao lại lắm người đến thế chứ? Ha ha, nhiều người thì sao chứ? Người đàn ông không kiêng dè gì cười lớn một tiếng. Nói, chồng ôm vợ của mình còn phải chú ý đến ánh mắt của người khác hay sao? Trương Thác trông thấy rất rõ ràng. Lúc người phụ nữ nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt xuất hiện sự chán ghét, nhưng vẫn để mặc cho người đàn ông ôm lấy mình, còn tặng thêm một nụ cười. Quách Mỹ Hân, mày cút ra ngoài cho tao. Ai cho mày trở về? Phía sau vang lên một giọng nói đàn ông cộc cằn. Trông thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, xách theo một cây gậy gõ, chạy hồng hộc đến. Lúc nhìn thấy người phụ nữ, hai mắt anh ta đỏ bừng. Quách Mỹ Hân vừa trông thấy người đàn ông đó, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng trốn phía sau người đàn ông trung niên. Người đàn ông cầm gậy gỗ cũng bị mọi người ngăn cản lại. Anh Quách, anh bớt giận đi. Thu Vân đứng bên cạnh Trương Thác, nhỏ giọng giải thích cho Trương Thác. Anh Trương, Mỹ Hân tìm người đàn ông trung niên đó làm chồng, khiến cho bố cô ta tức giận đến nằm liệt giường. Bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Người đàn ông kia chính là anh trai của Quách Mỹ Hân. Trương Thác nghe đến đó thì gật gật đầu. Đối với loại chuyện phụ nữ trẻ tuổi dựa vào kẻ có tiền, Trương Thác hoàn toàn có thể hiểu được. Bây giờ ở trong club, kiểu chuyện như thế này một chút cũng không lấy gì làm lạ. Hơn nữa Trương Thác cũng có thể hiểu được hành động của anh trai Quách Mỹ Hân. Trong gia tộc, có rất nhiều rất cần thể diện. Chuyện Quách Mỹ Hân dựa vào kẻ có tiền chắc chắn sẽ dẫn đến không ít lời đàm tiếu. Người thế hệ trước đối với phương diện này lại còn rất coi trọng. Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn anh trai Quách Mỹ Hân, lớn tiếng quát, một đám đều cáng, còn không phải là các người hay sao? Hôm nay tôi muốn nhìn xem ai dám động tay nào. Nói cho các người biết, ông đây một phút kiếm được trên dưới 300 triệu. Các người dám động tay thử xem, có dỡ hết cả cái làng này của các người cũng không đủ bồi thường đâu. Có người đàn ông trung niên làm chỗ dựa, Quách Mỹ Hân cũng có thêm sức mạnh. Cút ra ngoài, chỗ này của chúng tôi không hoan nghênh các người. Anh trai của Quách Mỹ Hân bóp cây gậy gỗ trong tay, khuôn mặt căm hận nói, đúng thế, cút ra ngoài đi, không hoan nghênh các người. Một trận tiếng quát vang lên, ai tên họ Quách kia, lần này ông đây đến để tặng cho các người chỗ tốt đấy. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không quan tâm đánh giá tất cả mọi người xung quanh. Ông chủ của tôi nhìn chúng chỗ này của các người, ở đây có hồ sơ, các người chỉ cần ký vào hồ sơ này. Mỗi nhà dựa vào giá nhà bây giờ, 1 mét vuông trả cho các người 6 triệu, 2-300 gian nhà cũ nát của các người, hiện tại tùy ý đổi lấy 1 tỷ 8 đến 2 tỷ 1. Người đàn ông trung niên một bên vừa nói, một bên lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ. Những người dân trong thôn nghe ông ta nói vậy, tiếng hét đột nhiên nhỏ lại, đưa mắt nhìn nhau mấy lần chắc chắn. Nếu chuyện này là thật, thật sự giống như đưa tiền đến cho mình. Cách Trương.